đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Huyền ô tiến hóa. Tại hành huyền sơn tầng cao nhất là một mảnh coi như bằng phẳng sân bãi. Mà cách đó không xa còn có vô số đứng vững hướng đám mây cao phong. Nhưng không hề nghi ngờ nơi này chính là ở trung tâm. Không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất trình diện. Trần Lương Sư không có phát giác được bất kỳ ai khác khí tức. Cũng tốt, cáo phát hiện dị thường ba động. Trần Lương Sư vẫn luôn duy trì cảnh giác. Hắn đem thần hồn lực mở ra. Cảm giác được kia cỗ dị thường ba động nơi phát ra. Thế là hắn đi tới. Có một đạo hào quang màu xanh lam tại cách đó không xa nở rộ. Cái kia đạo huy quang cũng không lóa mắt. Nhưng lại từ nơi đó tản ra nóng nảy năng lượng ba động. Càng đến gần, nơi đó huyền sát cương phong liền càng thêm hung bạo. Mà tại phóng qua đống loạn thạch về sau. Cái thứ nhất vào mắt lại là cái kia nằm sấp trên mặt đất phi cầm. Thể tích so với phi ưng muốn nhỏ hơn một chút. Toàn thân lông vũ đều là xanh nhạt. Có ba chân. Nó mấp máy hai mắt nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân tản ra nhu hòa màu xanh ánh sáng nhạt. Mà kia ánh sáng nhạt giống như là tại trung hòa lấy trong không khí tràn lan cuồng bạo năng lượng. Quả nhiên là huyền ô. Tề Sùng ở hậu phương nhìn thấy kia phi cầm sau cũng là híp mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này thần điểu thụy thú. Trần Lương Sư hỏi, có sức lực rồi. Cái, a, tại Tề Sùng trên đùi cắm lên một thanh kiếm. Hắn quỳ một chân trên đất. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Để phòng vạn nhất, hắn bổ một đao. Trần Lương Sư đem vấn kiếm rút ra nắm trong tay. Chợt nhìn về phía kia huyền ô. Hiện tại đây là trạng thái gì? Đáp mục tiêu hết sức yếu ớt. Đã tới gần tử vong giới hạn. Như thế nào như thế? Trần Lương Sư có chút kinh ngạc. Phân tích hoàn tất cáo mục tiêu lớn xác suất là muốn mượn huyền linh thạch năng lượng tìm. Kiếm tiến hóa. Tiến hóa thành công liền có thể còn sống. Nhưng huyền linh thạch năng lượng quá mức khổng lồ. Mục tiêu không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Cái này gia tốc tử vong đến. Cất đặt mặc kệ không ra hai ngày liền sẽ nghênh đón tử vong. Huyền linh thạch. Trần Lương Sư nhìn về phía huyền ô bên người khối kia tảng đá lớn. Có chừng nửa cái huyền ô lớn như vậy. Chính hiện ra màu xanh da trời quang mang. Trên đá còn có cực kỳ huyền diệu phù văn. Đây là vật gì? Trần Lương Sư có chút ngạc nhiên tiến tới. Nhưng lại bị một cỗ năng lượng khổng lồ cho ngăn cản ở ngoài. Hậu phương Tề Sùng có chút cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía khối kia màu xanh da trời tảng đá lớn. Trong mắt lóe ra dị sắc. Quả nhiên trong núi có bảo vật. Mới có thể đem kia huyền ô hấp dẫn tới. Cáo hôm nay là đêm trăng tròn. Nguyệt chi tinh hoa sẽ bao trùm nơi đây. Cũng kích thích huyền linh thạch phóng xuất ra năng lượng khổng lồ. Mục tiêu sẽ lập tức tử vong. Đêm trăng tròn. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Dần dần mờ tối bầu trời. Mặt trăng ngay tại hiển hiện. Mây đen cũng đang từ từ tiêu tán. Không dư thừa bao nhiêu thời gian. Trần Lương Sư thầm nghĩ. Phương án giải quyết. Sau một lúc lâu. Trần Lương Sư đạt được một đầu tốt nhất phương án giải quyết. Mà lúc này. Kia huyền ô chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như phỉ thúy ngọc mỹ lệ không tì vết con mắt. Trong suốt như nước như gương sáng. Để cho người ta gặp đều sẽ không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Mặc dù trong mắt của nó tràn đầy mỏi mệt. Nhưng cũng vô cùng ôn nhu. Nó tựa hồ cũng đã biết mình ngày giờ không nhiều. Liền nằm dạp trên mặt đất. Không có bất kỳ động tác gì. Bất quá nó giờ phút này đang lẳng lặng cùng nhân loại trước mắt bốn mắt nhìn nhau. Loại này thụy thú thần điểu tự nhiên nghe hiểu được nhân ngôn. Trần Lương Sư nhìn xem nó. Hỏi, muốn tiếp tục sống sao? Huyền ô nháy nháy mắt. Đáy mắt nổi lên nghi hoặc. Hơi há ra mỏ. Đáng tiếc nó đã không phát ra được thanh âm nào. Mặc dù không biết cái này huyền ô tại sao lại suy yếu như vậy. Nhưng nó là bởi vì muốn sống mới có thể lại tới đây. Tiến vào tòa này hành huyền sơn. Tìm được khối này huyền linh thạch. Đáng tiếc không như mong muốn. Huyền linh thạch không chỉ có cứu không được nó. Sẽ còn gia tốc tử vong của nó. Bất quá kia phần ý chí cầu sinh là rõ ràng. Trần Lương Sư đi tới Huyền Ô trước mặt, sau đó lấy ra một khối thanh ngọc thạch bài. Thứ này dùng về sau sẽ có tác dụng khác, nhưng là trước mắt có khả năng nhất cứu Huyền Ô đồ vật. Nếu là hung thú, Trần Lương Sư đâu có thể nào sẽ đi cứu. Nhưng thụy thú lại không giống. Cứu được đối với mình cũng có chỗ tốt. Xác nhận sử dụng linh thần bài, Trần Lương Sư không chút do dự lựa chọn phải. Ông, linh thần bài từ đỉnh bắt đầu hóa thành vô số hạt ánh sáng tán đi. Sau đó như nước mưa lật úp tại Huyền Ô trên thân. Một đạo nhu hòa năng lượng ba động bốn phía ra. Tiếp xuống liền xem ngươi tạo hóa. Trần Lương Sư nhìn xem Huyền Ô con mắt nói ra lời nói này. Linh thần bài cũng không thể 100% phát huy tác dụng. Có thể thành công hay không cuối cùng muốn nhìn chính Huyền Ô. Huyền Ô cảm nhận được một dòng nước nóng dâng lên. Đưa nó thể nội băng hàn xua tan. Cũng đem kia cỗ cuồng bạo năng lượng áp chế xuống. Toàn thân đều trở nên ấm áp. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó, Trần Lương Sư liền cảm nhận được mấy đạo khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại. Chạy đi đâu tới hai cái khuôn mặt tương tự nam tử. Chắc hẳn chính là Tề Sùng nói tới Thiên Vũ Hầu Phủ Tần Thị huynh đệ. Còn có một vị, Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào từ một bên khác trong rừng đi ra đeo kiếm nam tử. Liệt Trần Kiếm Tông, Trương Thiên Khải, ba vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Tần Thị huynh đệ bên trong Tần Phi nhìn chăm chú vị này xa lạ vân bào nam tử. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Bất quá là cùng chư vị mục đích giống nhau người thôi. Tần Thị huynh đệ ánh mắt đảo qua Huyền Ô. Lại nhìn về phía Trần Lương Sư sau lưng quỳ một chân xuống đất Tề Sùng. Hai người đều là híp mắt. Tề Sùng càng như thế chật vật. Người này đến tột cùng là ai? Trần Lương Sư nhìn phía đeo kiếm nam tử. Nói, ta nếu là đem người này giao cho đạo hữu, đạo hữu có thể thối lui. Trương Thiên Khải lặng lẽ đảo qua kia hậu phương sắc mặt cực kỳ khó coi Tề Sùng. Sau đó gật đầu. Được, Tề Sùng bây giờ đã vô dụng. Đồ vật cũng đều bị Trần Lương Sư thu hết đi. Nếu như cuối cùng còn có thể dùng hắn cùng người khác làm giao dịch vậy dĩ nhiên là kiếm lớn. Thế là, Trần Lương Sư dùng Thái Linh Đả Thần Tiên đem Tề Sùng cho quăng bay đi ra ngoài. Cuối cùng ngã ở Trương Thiên Khải trước mặt. Dê vào miệng cọp. Chỉ bất quá cái này dê tăng lên chút. Trương Thiên Khải trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn một tay bóp bóp kiếm quyết. Tốc. Phía sau trong vỏ kiếm kiếm xuyên thẳng qua mà ra. Lượn vòng tại bên người. Có thù tất báo. Tề Sùng giận dữ hét. Dám giết ta. Hỏa thần Sơn Trang sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cầm hỏa thần Sơn Trang tới dọa ta Liệt Trần Kiếm Tông. Buồn cười. Trương Thiên Khải phát ra cười lạnh. Mà liền tại Trương Thiên Khải muốn ngay tại chỗ đem nó chém giết thời khắc. Tề Sùng bỗng nhiên toàn thân bành trướng lên. Hai mắt huyết hồng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Vậy liền cùng chết. Cái này tên điên tu luyện tự bạo thuật pháp. Tần Thị huynh đệ cùng Trương Thiên Khải đều là thần sắc biến đổi. Cái sau lập tức đem kiếm chém xuống. Một kiếm này mặc dù chém xuống. Để kia cỗ bành trướng năng lượng bị lột rất nhiều. Nhưng còn lại nhưng vẫn là nguyên địa nổ tung. Oanh, đứng ở đằng xa Trần Lương Sư nhìn thấy một màn này sau cũng là mở to hai mắt. Gọi thẳng một tiếng làm cho gọn gàng vào. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua chân trời kia một vòng trăng tròn. Trăng tròn đã từ mây đen về sau hoàn toàn hiển hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.